Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, Hùng sư chiến đội nhân tâm nhiều ít đều có chút bất mãn. Nhưng mặt thế chính là xem thực lực nói chuyện, Đoạn Gia hiện tại cùng Hiên Viên Gia hợp tác bọn họ không thể kéo chân sau là một chút. Đánh không lại nhân gia rồi lại là quan trọng nhất một nguyên nhân, tang thi sinh vật cấp bậc từ hầu. Dĩnh giới định, biến dị sinh vật tắc lại Lý Hiên Viên dùng dây đằng thử. Chỉ cần đối phương công kích ở ba cấp dưới giống nhau không thèm để ý. Mấy ngày xuống dưới, bọn họ tiến lên hiệu suất phiên mấy phen, dự tính tốn thời gian đem đại đại ngắn lại, cùng phòng hộ tường kiến tạo thời gian ăn khớp lên, lại qua hai ngày. Đoạn Dần dẫn người lại đây xem xét tiến độ. Vương Hạ Hạ cũng đi theo cùng nhau tới, bọn họ lại đây tự nhiên là có chính sự, Đoạn Dần đem viện. Nghiên cứu tang thi tra xét thiết bị mấy chương chụp hình phóng cấp mọi người xem. Vệ tinh trên bản vẽ rậm rạp điểm đỏ, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, mỗi khi bọn họ trải qua một chỗ, phạm vi 300 mễ trong vòng điểm đỏ liền sẽ lui tán. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi mới có thể một lần nữa tụ lại lên. Hầu Dĩnh như suy tư gì, Hầu đội trưởng, ta phía trước cho rằng cao cấp tang thi là bởi vì cảm ứng được đối thủ cấp bậc quá cao mà nhân su. Lợi tị hại bản năng trốn đi, nhưng là hiện tại này đó cao cấp tang thi bên trong thậm chí có tứ cấp dị năng tang thi. Tang thi tìm tòi khí đã dựa vào Hầu Dĩnh cung cấp một viên tứ cấp tang thi tinh hạch có thể mơ hồ. Giới định. Mà viện nghiên cứu thập phần xác định ở mấy ngày gần đây điều tra chung xuất hiện quá tứ cấp tang. Thì, theo hắn biết, Lý Hầu chiến đội tối cao cấp bậc chính là tứ cấp. Hắn suy đoán như vậy bị lật đổ, Hầu Dĩnh nhìn Lý Hiên Viên. Cười nhẹ nói, thật không dám giấu giếm. Hiên Viên đã đột phá tứ cấp, đến nỗi hắn đã tới rồi lục cấp sự tình. Ngô! Xem Đoạn Dần nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng vẫn là đừng nói ra tới dọa hư nhân ra, so với Đoạn Dần phỏng đoán, Hầu Dĩnh lại có thể xác định này đó cao cấp tang thi vừa lúc chỉ là ra chính mình tinh hạch năng. Lượng dò xét phạm vi, bởi vậy có thể thấy được, so với Lý Hiên Viên ngũ cấp dị năng nguy hiếp, này đó cao cấp tang thi muốn trốn rõ ràng là chính mình, hắn không nghĩ tới cao cấp tang thi đã như. Vậy thông minh, chẳng lẽ bọn họ cư nhiên có thể cảm ứng được chính mình tính giác dị năng? Bọn họ lại không có song sinh dung thụ cũng thêm vào. Như vậy thật sự khả năng sao? Hầu Dĩnh tưởng không ra, nghe bọn hắn thảo luận khởi dị năng vũ khí nghiên cứu tiến độ. Liền tạm thời đem vấn đề này vứt bỏ chuyện này Vương Hạ Hạ so Đoạn Dần đều có quyền lên tiếng. Hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói. Đối với dị năng vũ khí tương lai trong lòng thập phần có tin tưởng chúng ta hiện tại chỉ nghiên cứu ngũ hành dị năng vũ khí, ngũ hành thấu tinh là nhiều nhất chịu được lăn lộn, chính là có thể sử dụng nhân thủ thật sự quá ít. Thường thường muốn một người thân kiêm số trước, tưởng nhanh hơn tốc độ sự tình không ai làm cũng không được a. Đặc biệt là những cái đó phức tạp thực nghiệm mơ siêu nếu không phải thời cơ không đúng. Viện nghiên cứu yêu cầu tuyển nhận rất nhiều học đồ, bồi dưỡng đời sau mới được hiện tại viện nghiên cứu đảm đương nổi gánh nặng đại bộ phận đều là một. Ít không có thức tỉnh dị năng lão nhân gia, ở mặt thế sau nhiều ít gặp cửa nát nhà tan thống khổ. Nếu là bọn họ ngày nào đó sống thọ và chết tại nhà. Rất nhiều người loại của quý văn hóa như vậy muốn chặt đứt Vương Hạ Hạ vì thế thập phần khổ sở, Hầu. Dĩnh trấn an hắn, dị năng vũ khí yêu cầu bảo trì cơ mật tính, mặt khác nghiên cứu đại có thể đào tạo học đồ Châu Giang trong căn cứ mười mấy tuổi người thường. Cũng chiếm cứ nhất định tỷ lệ, những người này chỉ cần chỉ số thông minh cũng đủ, hoàn toàn có thể ở viện nghiên cứu hỗ trợ học tập Đoạn Dần cũng nghĩ đến điểm này, đối với hiện tại. Vẫn cứ ở mặt thế dãy dụa cầu sinh nhân loại người sống sót mà nói. Ăn no mặc ấm đều trở thành hy vọng xa vời. Ở ăn không đủ no dưới tình huống, căn cứ quản lý giả có thể suy xét đến sinh dục sinh sản vấn đề đã không dễ dàng. Lại có ai có thể suy xét đến giáo dục cùng văn hóa truyền thừa vấn đề đâu, rõ ràng. Nếu là nhân loại có thể ai quá mà thế? Như vậy đứng mũi chịu sào vấn đề sẽ là văn hóa phay đứt gãy, văn hiến tư liệu có lẽ còn có bao nhiêu? Số giữ lại, nhưng các ngành các nghề người thạo nghề tử vong cùng thiếu hụt. Đối với truyền thừa chính là một cái vết thương chí mạng, nói giáo dục. Liền trước mắt Châu Giang căn cứ thực lực mà thôi quá miễn cưỡng. Nhưng là vận dụng đã có tài nguyên lấy học đồ tình thế làm một ít tư chất cũng đủ người thiếu niên. Kế thừa y bát hắn vẫn là có năng lực làm được chờ nói xong chính sự. Vương Hạ Hạ mới khẩn trương nói. Ngày hôm qua ta làm một giấc mộng, mơ thấy sóng thần đem mọi người đều cuốn đi, sóng thần, mọi người đều là cả kinh, này đó thiên tai có. Thể so tang thi sinh vật tới ngang ngược nhiều, liền tính bọn họ có dị năng, ở nó trước mặt vẫn cứ bất kham một kích hầu dĩnh đám người vội vàng truy vấn chi tiết. Vương Hạ Hạ gãi gãi đầu nói, xem không rõ lắm, bất quá sóng thần thủy triều rậm rạp đều là điểm đen. Ta hoài nghi những cái đó đều là hải sinh sôi vật. Sóng thần vẫn luôn đuổi theo các ngươi chạy. Ta không phát hiện lão cựu cùng hiên viên. Nhưng là nhị cựu các ngươi liền xem đến rất rõ ràng. Vẫn luôn ở chạy, phi thường chật vật. Vương Hạ Hạ biết trước cảnh trong mơ là tính ngẫu nhiên. Đều không phải là mỗi đêm đều có thể mơ thấy. Hơn nữa không thể lặp lại. Hầu Dĩnh cho dù có tâm thi triển lục cấp biết trước dị năng. Trừ phi hắn không có thời khắc nào là nắm Vương Hạ Hạ tay. Nếu không toàn bằng vận khí cơ diệu, tiểu hạ nằm mơ biết trước giống nhau đều là trong vòng 3 ngày phát sinh sự. Chính là 2 ngày này chúng ta hẳn là ở B khu A. Nơi này ly hải còn phi thường xa, nếu có thể ở chỗ này bùng nổ, kia trận này sóng thần đến có bao nhiêu đáng sợ. Đoạn Dân cả kinh nói. Kia phòng hộ tường bên kia chỉ sợ cũng giữ không nổi. Hầu Dĩnh nhăn chặt mày suy nghĩ đối sách, Lý Hiên Viên ra tiếng nói. Ta nhớ rõ này phụ cận có khí tượng giám sát tháp. Chúng ta có thể đi nơi đó nhìn xem thiết bị còn có thể hay không dùng, việc này không nên chậm trễ. Lý Hiên Viên mang theo Hầu Dĩnh, Giang Đào, Kiều Đại Giã cùng Phương Đông Bạch chạy đến khí tượng giám sát tháp, đơn giản nơi này vệ tinh giám. Sát thiết bị còn có thể dùng, Lý Hiên Viên bọn họ thiết bị dẫn điện, bắt đầu khẩn cấp chữa trị, nửa giờ sau, giám sát trên đài liền có phản hồi, Lý Hiên Viên thay đổi phóng đại phụ cận hải vực tình huống. Ngoài ý muốn phát hiện, mặc kệ thay đổi nhiều ít tham số, vệ tinh khí tượng đoán trước vẫn là biểu hiện khí tượng ổn định. Cũng không dị thường, Lý Hiên Viên còn ở chấp nhất mà thay đổi tham số. Hầu Dĩnh bỗng nhiên nói, chúng ta lâm vào tư duy lầm khu, tiểu hạ nói thấy sóng thần, nhưng khiến cho sóng thần không nhất định là vỏ quả đất vận động hoặc là cái gì tự nhiên nhân tố, mà là trong biển dị năng sinh vật xung đột làm cho đâu. Mấy người dừng lại, Hầu Dĩnh càng thêm cảm thấy cái này phỏng đoán hợp tình lý có thể hay không là trong biển tang thi. Sinh vật cùng biến dị sinh vật phát sinh đại chiến dẫn phát rồi sóng thần. Kiều Đại Giã chố mắt, những cái đó rùa đen chẳng lẽ mất đi hiệu lực. Lý Hiên Viên, ta vừa rồi nhìn kỹ quá vệ tinh truyền tống địa chất dò xét tư liệu. Này phụ cận hải vực vỏ quả đất vững vàng, ngắn hạn nội cũng không có phát sinh quá sóng thần hoặc là động đất khả năng tính. Nhưng chúng nó xác thật đã xảy ra. Có thể thấy được dẫn phát phía trước sóng thần vô cùng có khả năng chính là hải sinh sôi vật chi. Gian tranh đấu, hải sinh sôi vật có thể duy trì ở nhất định cân bằng. Tất là bởi vì này đó sinh vật dị năng cấp bậc bình quân. Nhưng nếu là đúng vậy, Kiều Đại Giã kêu to, tang thi sinh vật cùng biến dị sinh vật tổng không có khả năng là cùng nhau đột phá đi. Phía trước luôn có một phương sẽ trước đột phá tứ cấp. Đột phá ngũ cấp, kia khẳng định không tránh được đại chiến một hồi. Nói chính hắn dừng lại, mọi người hít hà một hơi, chẳng lẽ. Trong biển ở sắp tới nội muốn xuất hiện lục cấp dị năng sinh vật. 98, sóng thần bùng nổ chương 98 lục cấp dị năng sinh vật. Đối với mọi người tới nói là cái lại đáng sợ bất quá khái niệm mơ siêu Âu Dĩnh cũng là lục cấp dị. năng, nhưng hắn đó là không hề chiến lược tính giác dị năng cũng không thu hút. Mà hắn mượn những người khác dị năng cũng chỉ có thể phát huy lục cấp thấp dị năng trạng thái. So tính giác dị năng muốn thấp 2 giai, thoát ly mượn dùng đối tượng, hắn vẫn như cũ là tay trói gà không chặt. Đây là bọn họ vì cái gì đến bây giờ liền sát nhập đê khu tự. Tin đều không có nguyên nhân, đối mặt ngũ cấp sinh vật bọn họ còn năng lực hữu hạn. Nếu xuất hiện lục cấp dị năng sinh vật, bọn họ chẳng phải là muốn chơi xong. Hồi trình trên đường 4 người đều dị thường trầm mặc, chờ bọn họ trở lại nơi ở tạm thời đem cái này tin giữ thuật lại cấp những người khác lúc sau. Trầm mặc đồng dạng lây bệnh cho những người khác, Hầu Dĩnh tầm mắt ở bọn họ trên mặt lướt qua. Trầm ngâm nói. Hiện tại có một cái khẩn cấp xử lý biện pháp, đó chính là, đánh chết trong biển ngũ cấp cao giai tang thi sinh vật. Đoạn tuyệt bọn họ đột phá thăng cấp nhưng, Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên đánh gãy hắn. Trước không nói cái này làm lên có bao nhiêu khó, yêu cầu bao nhiêu thời gian, nếu lúc này đây thăng cấp chính là biến dị sinh vật đâu. Thấy hắn há mồm muốn nói lời nói, Lý Hiên Viên ngưng thanh nói. Cái này tiền đặt cược không thể hạ, hiện tại mặt biển thượng nhìn thuận buồm xuôi gió, nhưng kỳ thật chính là căng chặt một cây huyền, liền tính chúng ta kế hoạch thành công, ngũ cấp cao giai tang thi sinh vật vừa chết, dị năng sinh vật liền sẽ lập tức phản công, đến lúc đó tạo thành động tĩnh chưa chắc có xuất hiện lục cấp sinh vật tiểu, Lưu Chiêm cũng nói. Hầu ca. Quá nguy hiểm mơ siêu liền tính biện pháp này được không chúng ta trong đội ngũ cũng chỉ có ngươi. Cùng Hiên Viên đối thượng ngũ cấp cao giai sinh vật có một trận chiến chi lực. Những người khác đi chính là đưa đồ ăn. Ta không duy trì các ngươi đi mạo hiểm mơ siêu, những người khác còn ở tự hỏi có đáng giá hay không. Đánh cuộc này một phen, nghe xong Lưu Chiêm lý do thoái thác lập tức nghiêng về một phía, đúng vậy. Nếu bọn họ thông qua cái này quyết sách, kia chẳng phải là tương đương với làm Hầu ca cùng Hiên Viên đi bắt mệnh. Ai biết trong biển có bao nhiêu ngũ cấp tang thi sinh vật. Chỉ dựa vào bọn họ hai người, cùng đi chịu chết có cái gì khác nhau. Đoạn Dần trầm giọng nói, ta lập tức đi chuẩn bị rút lui. Trước tránh thoát trận này tai nạn lại nói, nếu trận này tai nạn qua đi Châu Giang căn cứ bị hao. Tổn nghiêm trọng nói, bọn họ cũng yêu cầu giống xuyên nguyên căn cứ như vậy rời đi căn cứ. Hầu Dĩnh thập phần không cam lòng, bận rộn lâu như vậy mới nhìn đến một chút khởi sắc phân. Cứ như vậy giải khai tay hắn thật sự không cam lòng. Lý Hiên Viên đang muốn khuyên bảo hắn. Hầu Dĩnh liền nói, nguyên bản ta tính toán rửa sạch xong bê khu lúc sau lại thực hành. Bất quá hiện tại chuyện quá khẩn cấp. Chuyện này ta tính toán trước tiên là mơ siêu sấn bây giờ còn có một chút thời gian. Chúng ta mấy cái lập tức đi trước C khu, bắt lấy ngũ cấp tang thi tinh hạch cho rằng đối thượng ngũ cấp tang thi sinh vật không có quá lớn. Nắm chắc, hắn phía trước cũng không có nhắc tới, nhưng hiện tại hắn chờ không được, lại chờ đợi, tình huống chỉ biết càng ngày càng không xong, tang thi sinh vật chỉ biết càng ngày càng khó đối phó, Lưu Chiêm. Hầu ca, vạn nhất C khu tang thi sinh vật cùng chúng ta cấp bậc không hợp. Đánh cuộc một phen, Hầu Dĩnh kiên quyết nói, ta cùng Hiên Viên đi làm chuyện này. Các ngươi những người khác đi cùng đoạn đội trưởng an bài rút lui, không được. Lý Hầu chiến đội mọi người chăm miệng một lời, tuyệt đối không được, Kiều Đại Dã gấp giọng nói. Hầu ca, ngũ cấp tang thi là cái tình huống như thế nào chúng ta đều nói không chừng. Mang lên chúng ta tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau, Giang Đào cũng ra tiếng. Nếu một hai phải như vậy, kia còn không bằng cái gì đều không cần làm, đại gia cùng nhau đi. Cơ Diệu cũng giọng căm hận nói, con khỉ ngươi nhưng đừng nhúc nhích loại này ý niệm ta cùng ngươi nói. Hiện tại là xính anh hùng thời điểm sao, nhất định không thể tách ra hành động. Vương Hạ Hạ, Lão Cửu. Ta ở biết trước không thấy được ngươi cùng Hiên Viên, nói không chừng không phải bởi vì các ngươi cấp bậc quá cao, mà là các ngươi lúc ấy thoát đội, có lẽ các ngươi gặp cái gì nguy hiểm, cho nên chúng ta gấp trở về nghĩ cách cứu viện thời điểm vừa lúc gặp gỡ sóng thần. toàn quân bị diệt, nghĩ đến này khả năng tính. Vương Hạ Hạ hung hăng đánh một cái run run, sắc mặt đều trắng, phản đối thanh đột nhiên im bạt. Bọn họ đồng dạng bị Vương Hạ Hạ giả thiết loại này khả năng tính dọa tới rồi. Phương Đông Bạch: Hầu ca, ta cảm thấy này thời điểm đột phá không đột phá ngũ cấp đều không có việc gì. Chúng ta vẫn là bảo hiểm một chút, thoát được càng xa càng tốt. Hầu Dĩnh nhìn mắt trước sau không ra tiếng, sắc mặt âm trầm Lý Hiên Viên. Chuyển hướng Đoạn Dân nói: Đoạn đội trưởng, ngươi trước mang ngươi người trở về an bài rút lui rời đi sự. Chúng ta chiến đội ở B khu tận khả năng nhiều săn một ít tinh hạch. Các ngươi chuẩn bị tốt xuất phát thời điểm, thổi căn cứ kèn, cũng không cần chờ chúng ta làm căn cứ người đi trước. Chúng ta sẽ lập tức chạy đến cùng các ngươi hội hợp. Đoạn Dân cũng không nói trường hợp lời nói. Lập tức kêu gọi thuộc hạ đi rồi, bọn họ vừa đi. Hầu Dĩnh lập tức làm chiến đội đi trước, hắn cảm ứng được tinh hạch dày đặc địa phương. Lúc này đây hắn không có xuống xe tham dự săn giết hành động. Ở trên xe bồi Vương Hạ Hạ cùng Lý chờ, kỳ thật là Lý Hiên Viên bọn họ sợ Hầu Dĩnh sấn bọn họ. Không chú ý tự mình làm cái gì, làm Vương Hạ Hạ đem người nhìn kỹ. Một khắc không gián đoạn mà hấp thu tinh hạch năng lượng, trước hai cái phương án bị giết. Nhưng Hầu Dĩnh không phải ngồi chờ chết người, không thể làm đội ngũ tăng lên dị năng cấp bậc. Hắn đầu óc vừa chuyển, liền nghĩ đến có thể trước đề cao chính mình dị năng cấp bậc. Tuy rằng rất có khả năng bởi vì trong cơ thể dị năng năng lượng quá mức dư thừa mà lặp lại phía trước thống khổ thính giác dị năng ứng kích vấn đề. Nhưng nếu hắn đột phá thất cấp đâu, hay không liền có thể làm Lý Hiên Viên đột phá lục cấp, làm những người khác đột phá ngũ cấp. Vâng chịu cái này tín niệm, Hầu Dĩnh không chút nào bủn xỉn mà đưa bọn họ bảo tồn tinh hạch toàn lấy ra tới hấp thu. Vương Hạ Hạ nhìn thế nhưng cảm thấy có chút sợ hãi, hắn thấp thỏm nói: Lão cữu, ngươi đừng đem chính mình bức thật chặt, chúng ta có thể giống như trước giống nhau gặp dữ hóa lành. Ngươi đừng lo lắng, hết chương.